sữa chua đánh đá, chương 17, phát sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa chua xem bài thi toán rất kỹ, mắt chữ A mồm chữ O mà đọc những lời giải rất logic, rất dễ hiểu, vài câu khó bị đánh dấu đỏ là sai cũng đã được ghi lại đáp án đúng bằng nét bút chì, đủ hiểu chủ bài thi dụng tâm học hành thế nào. Xem xong cậu lại buồn rầu, thật nhiều kiến thức trên lớp thầy cô không dạy. Sữa chua hỏi đá cho mượn bài thi về nhà, anh đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng nghe đến câu sau của cậu thì nụ cười ở khóe miệng lập tức vụt tắt. Tuần sau mình sẽ nhờ mẹ thuê gia sư tới dạy. Cái gì gia sư, thuê nữ thì chẳng nói, nếu thuê thầy giáo trẻ tuổi mà có tâm bất chính với cậu thì sao? Sữa chua ngoan ngoãn dễ thương thế này, có ai mà không yêu thích chứ? Đá bất bình, thà thuê anh, tuy rằng có lòng riêng nhưng tuyệt đối an toàn hơn mấy người kia. Nếu không để tôi dạy em. Sữa chua đang sắp sách vở vào cặp, nghe vậy khó hiểu dừng lại nhìn anh. Tôi đã học hết chương trình lớp 11 rồi, mấy bài nâng cao bình thường không làm khó được tôi, hoàn toàn có thể dạy lại cho em. Hơn nữa tôi không lấy phí, coi như tự ôn lại cho bản thân một lần nữa, đối với cả hai đều có lợi. Lời đá nói cực kỳ có sức thuyết phục, sữa chua cũng hơi lung lay, nhưng cậu không vội quyết định, nói cần trở về hỏi ý ba mẹ một chút. Đá biết đã thành công phân nửa rồi, nói thêm rằng nếu được thì sẽ học vào cuối ngày tại lớp cậu, thời gian thì có lẽ ở lại hơn 6 giờ một chút. Tối đó trong bữa cơm, sữa chua giải bày với hai vị phụ huynh nhà mình. Ba mẹ, kỳ thi giữa kỳ vừa rồi con chỉ được hạng 20 toàn khối. Vừa nghĩ lại vành mắt liền nhanh chóng đỏ lên, mẹ sữa luống cuống đặt bát đũa xuống nói với con trai. Ôi này, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ không quan tâm mấy cái thứ hạng đấy. Con được hạng cao thì mẹ vui lòng, điểm thấp một chút mẹ cũng vẫn vui, chỉ cần con hạnh phúc là được. Nói xong liền nhìn sang phía ba sữa, ông gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Sữa chua đương nhiên biết, nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy rất áy náy với ba mẹ. Cậu ngập ngừng hỏi, cái đó, có một bạn học đồng ý dạy kèm cho con ạ, trừ những hôm sinh hoạt câu lạc bộ thì bọn con sẽ ở trường đến hơn 6 giờ một chút. À, là bạn học nào vậy? Cùng lớp sao? Chính là YYY lớp 11. Một bên cạnh ạ, nói ra không hiểu sao mặt lại hơi đỏ. Ba mẹ sữa đương nhiên vô cùng có ấn tượng với cái tên này, đây không phải nam sinh thầm mến con trai bảo bối nhà họ sao? Mẹ sữa cẩn thận dò hỏi, học rất giỏi sao, là alpha hay beta? Là alpha, cậu ấy đứng nhất khối đó mẹ. Giọng nói như có chút hãnh diện, mẹ sữa rất muốn nói không được, nghĩ kỹ mà xem, nam sinh này đang dần dần lừa con trai nhỏ của bà đi mất. Cô A quả O ở chung sau giờ học rất dễ bén lửa nha, thật sự là nguy hiểm. Nhưng nhìn đến ánh mắt như cuốn con của sữa chua, hai chữ không được nghẹn lại nơi cổ họng bà. Mẹ sữa thở dài, con rất muốn học thêm sao? Thật ra không học cũng được, mẹ đã rất hài lòng về thành tích hiện tại của con rồi. Sữa chua liên tục gật đầu, muốn ạ, nhất định phải dựa vào đá để đoạt lại một vị trí trong top 10 của khối. Được rồi, nhớ đừng về nhà muộn quá, xảy ra chuyện gì cũng phải gọi điện cho ba mẹ. Thôi vậy con cái tự có phúc của con cái. 10 giờ tối đá đang ngồi nghiên cứu một số dạng bài tập thì nhận được tin nhắn từ Messenger. Sữa chua, mẹ mình đồng ý rồi. Sữa chua, sticker, đá nhìn sticker mèo trắng đang hân hoan chúc mừng trước mặt bật cười. Ai tốt quá, vậy mai bắt đầu học nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã soạn xong tài liệu rồi. Sữa chua, được, tán gẫu thêm một lúc sữa chua thấy hơi mệt mỏi nên nói tạm biệt rồi đi ngủ trước. Cậu trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, cứ cảm thấy người nong nóng, nhưng nghĩ là do thời tiết nên cũng không để ý, đến tận hơn nửa đêm sữa chua mới thiếp đi. Sáng hôm sau lúc đi học mẹ sữa thấy sắc mặt con trai không được tốt lắm thì giữ cậu lại. Con mệt hả, sao mặt trắng thế này? Không sao đâu mẹ, tối qua nóng quá nên mãi con mới ngủ được. Nếu mệt quá thì gọi cho mẹ để xin nghỉ nhé. Ba mẹ sữa vội đi làm, chỉ kịp dặn cậu như vậy rồi lên xe đến công ty. Hôm nay sữa chua cảm thấy cả người có chút rã rời, học hành thì mơ màng không tập trung nổi, cậu cố gắng trụ tới buổi chiều, sau khi thấy đá sang lớp mình thì nhỏ giọng nói. Xin lỗi, hôm nay mình hơi mệt, hôm khác học nha. Đá thấy giọng cậu yếu xìu, lo lắng lại gần sờ tay lên trán cậu, kết quả vừa chạm vào thì như phải bỏng, nóng rực. Em sốt rồi, còn đi được không, tôi cùng em về. Sữa chua hay đi bộ về nhà nên anh đoán nhà cậu khá gần trường. Những lúc này nên đi phòng y tế trước thì hơn, nhưng không may hôm nay phòng y tế lại đóng cửa sớm. Còn đi được, sữa chua đi hai bước về phía trước, đá vội vàng đi theo sau cậu, giờ mới phát hiện có điểm kỳ lạ, mùi sữa chua thơm ngọt như có như không quanh quẩn trong không khí. Anh hơi nhíu mày, hình như tin tức tố của em ấy nồng hơn mọi khi. Sticker chúc mừng SC dùng. Cách chương.